Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 731, Linh Hổ. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, sáng sớm chim hót chiêm chiếp, thanh thúy êm tai, Linh Hạc Phong không khí phá lệ tươi mát, hô hấp một ngụm, phảng phất trực thấu đáy lòng, ngũ tạng lục phủ chọc khí đều bị đuổi đi, Tiêu Thi ngồi tại dưới một thân cây thổ nạp. Cảm thụ được Linh Hạc Phong tê mát, cảm thấy mình ngày càng nhiều nhẹ nhàng, thư sướng khó tả, giống như chim nhỏ một dạng phải bay đi. Nàng nhìn một chút đang cùng hai cái linh hạc đánh cái không ngừng Sở Ly. Tiếp tục thổ nạp, trời xanh mây trắng, nơi này ngày phá lệ lam, giống như nước rửa qua một loại, mây trắng dày chặt chẽ nồng thực, giống như từng đóa chân thực cây bông vải tung bay ở không trung. Thật lâu bất động, Sở Ly cùng hai cái linh hạc chơi một hồi, từ trong ngực móc ra một cái quyển tụ, mở ra, lại là vẽ lấy một bức mãnh hổ cầu. Hai cái linh hạc linh khí thuần chất đen bóng đôi mắt nhỏ quét qua. Tức khắc lui lại, thanh lệ một tiếng, Sở Ly theo bọn nó trong đầu thấy được chân chính linh hổ. Một tòa nguy nga cự phong chi đỉnh, một đầu to lớn linh hổ đang đứng tại đỉnh núi một khối trên đá lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào giống như thực chất, hai hạc vừa vặn theo trên không bay qua, nghe được tiếng gào, tức khắc huyết khí cuồn cuộn, quanh thân khí lực một lần biến mất, rơi xuống dưới mà đi, nếu không phải phía trước bay lượn phụ mẫu thấy tình thế không tốt, thật nhanh tiếp được hai người bọn họ, sau đó ra tốc bay xa, nhất định sẽ bị này linh hổ một ngụm nuốt mất, cái này linh hổ oai hùng đến nay tại bọn chúng trong đầu vô pháp quên mất. Vừa nghĩ tới liền toàn thân phát lạnh, không dám tới gần, cũng thanh lệ lấy cảnh cáo Sở Ly tuyệt đối không nên tới gần, nếu không nhất định sẽ bị nó ăn hết. Bọn chúng cực thông minh, đã phát hiện Sở Ly có thể nghe hiểu được bọn chúng lệ thanh. Sở Ly như có điều suy nghĩ, cười thu rồi quyển trục, hắn khoanh chân ngồi tới trên một tảng đá, tại trong đầu quán tưởng Bạch Hổ. Trong đầu Bạch Hổ tức khắc cùng lúc trước bất đồng, hắn đem theo hai hạc trong đầu linh hổ thay thế nguyên bản Bạch Hổ, làm ra từng cái động tác một, Bạch Hổ luyện dương đồ lưu chuyển khí tức khắc thô tráng mấy phần. Một canh giờ sau, hắn chậm chậm thu công, Bạch Hổ luyện dương đồ vào một tầng, thân thể ngày càng nhiều mạnh mẽ, đáng tiếc lại tiến bộ liền khó lại khó, dù sao không có tự mình cảm thụ qua linh hổ, hơn nữa khả năng công pháp bản thân cũng có chút vấn đề. Cơ hồ đến đỉnh, yêu cầu cao minh hơn tâm pháp mới có thể tiếp tục luyện thể. Hắn nếu có thể tự mình nán lại tại linh hổ bên người, nhìn xem tư thế của bọn nó, trải nghiệm lấy bọn chúng thần tùy, liền cùng chính mình bây giờ tại linh hạc bên người một dạng. Kia Bạch Hổ luyện dương đồ hẳn là có thể luyện đến viên mãn. Lại đem linh hạc quyết tu luyện viên mãn, nói không chừng có cơ hội thành tựu thiên thần. Suy nghĩ một chút, thiên thần giống như cách mình cũng không xa. Đáng tiếc linh hạc quyết học tập không cửa. Bạch Hổ luyện dương đồ lại không biện pháp khoảng cách gần quan sát linh hổ, đều không bằng chính mình ý. Chính mình nếu có thể cưỡi tại hạc bên trên, xa xa nhìn xem linh hổ, tự mình cảm thụ một chút linh hổ bá khí, cái kia hẳn là cũng không tệ. Đáng tiếc linh hạc so người còn ngạo khí, căn bản sẽ không để người cưỡi nó. Bóng đêm như nước, một vầng minh nguyệt treo cao một bên, An Vương phủ rơi vào trạng thái ngủ say. Hai cái hắc y nhân phiêu phiêu mà đến, vô thanh vô tức, không làm kinh động An Vương phủ hộ vệ, trực tiếp nhẹ nhàng như lông vũ hạ tới Thiên Xu viện. Ai? Một tiếng gào to đột nhiên vang lên, đánh thức toàn bộ An Vương phủ. Hai cái hắc y nhân không chút hoang mang quét mắt một vòng bay xuống bốn người hộ vệ. Trúc Thiên Hoa vóc người khôi ngô phá lệ bắt mắt, hắn mở chừng hai mắt, lạnh lùng nói, đêm hôm khuya khoắt tới đây, có gì muốn làm? Hai người này mặc áo đen lại không che mặt, một cái tuấn lãng thanh niên, một cái lạnh như băng trung niên, để Sở Ly ra đây chịu chết. Một cái tuấn lãng thanh niên từ tốn nói, chúng ta là tới lấy tính mạng của hắn, không lại lạm sát kẻ vô tội, bất quá như hắn không ra đến, vậy liền chưa hẳn. chỉ có thể giết các ngươi buộc hắn hiện thân. Đại tổng quản không tại phủ bên trong. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Hai vị tới không khéo. Không tại. Tuấn Lãng thanh niên quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử. Phác tiền bối. Nhìn lại chúng ta chỉ có thể đại khai sát giới. Các ngươi đến cùng là ai? Trúc Thiên Hoa nói. Quang Minh Thánh Giáo cung phụng. Đến mức danh tự các ngươi không cần thiết biết rõ. Tuấn Lãng thanh niên lắc đầu cười nói. Kính đã lâu Sở Ly đại danh. Nguyên bản nghĩ phí những công phu giết hắn. Không nghĩ tới không tại. Tiểu tôn. Khỏi cần cùng bọn hắn rông dài. Trực tiếp giết a. Phác tiền bối thản nhiên nói. Đúng. Tiểu tôn cung kính nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền để tiểu tử làm thay a. Phác tiền bối thay ta áp trận làm sao? Phác tiền bối nói. Tiểu tôn vừa sải bước đến Trúc Thiên Hoa bên cạnh. Nhẹ nhàng một trưởng đè xuống. Trúc Thiên Hoa đủ tỉnh táo. Không có đón đỡ. Nghiêng lui một bước tránh đi một trưởng này. Một tiếng vang trầm. Trưởng lực sau lưng Trúc Thiên Hoa tường bên trên ấn xuống một cái dấu bàn tay rành rành. Trúc Thiên Hoa nhìn một chút chỉnh tề như nướng ở trên tường trưởng ấn. Nghĩ một hồi chính mình có thể làm được hay không? Ngăn cách như vậy xa. Trưởng lực còn ngưng tụ không tan. Chính mình kém một bậc. Tu vi không bằng gia hỏa này. Như vậy lớn khổ người. Não tử ngược lại không vụng về. Tuấn Lãng thanh niên cười nói. Lại đến. Hắn vung tay áo, đi theo tay trái một trưởng nhấn ra. Trúc Thiên Hoa tâm bên trong báo động dâng lên. Mãnh liệt nghiêng lui, tránh khỏi hắn này một tay áo. Xùy, nhất đạo kêu to vang lên. Tay áo vung ra gió thổi qua hắn bên người. Hạ tới sau lưng tường bên trên. Lại là nhất đạo ngấn sâu. Giống như dùng đao chém một lần. Hắn này một tay áo lại là ám độ trần thương. Trúc Thiên Hoa thầm kêu ác độc. Lạnh lùng nói, bỉ ổi, xác thực đủ thông minh. Tuấn Lãng thanh niên lắc đầu cười nói, bất quá dù thông minh, võ công không thành cũng vô dụng. Chúng ta khỏi phải khách khí với hắn, nếu là muốn giết chúng ta, mọi người một khối tiến lên. Liễu Tinh trầm giọng nói, Hương Phi Tuyết cùng Hoắc Vũ Hạo cùng hắn một khối phóng tới Tuấn Lãng thanh niên. Hừ, Phác tiền bối hử lạnh một tiếng. Tiến lên phía trước một bước ngăn tại bọn hắn bên cạnh. Nhất quyền giã ra. Hoắc Vũ Hạo thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng phải vách tường. Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu. Mềm kéo dài tuột xuống vách tường. Ngồi tại chân tường bên dưới bất lực động đậy. Lão Hoắc, chết sao? Liễu Tinh quát to. Hoắc Vũ Hạo mềm yếu vô lực nói. Không chết được, cũng không thú vị động thủ. Thật là vô dụng, Liễu Tinh khẽ nói, hắn cùng Hương Phi Tuyết dựa vào thân pháp cực nhanh, cùng này họ Phác trung niên dây dưa, nhất thời nửa khắc còn có thể chịu đựng được. Trúc Thiên Hoa bị bước phải từng bước lui lại, nhanh muốn thối lui đến góc tường trong bóng tối. Tuấn Lãng thanh niên thư giãn tự nhiên, giống như mèo vờn chuột một loại, một bên đánh một bên trêu tức mà nói, ngươi phí công lớn như vậy khổ người. Không có tác dụng gì a, tu vi quá kém, tư chất không tốt a, vóc người đại, không phải vụng về liền là ngốc. Trúc Thiên Hoa khẽ nói, dù sao cũng so ngươi cái này nhỏ người lùn cương. Thanh niên này tướng mạo anh tuấn, liền là vóc dáng lùn một chút, chỉ tới Trúc Thiên Hoa bả vai. Tuấn Lãng thanh niên nụ cười trì trệ, lập tức âm trầm xuống. Tốt, hôm nay không đem ngươi giết, ta liền theo họ ngươi. Ta không có con trai như ngươi vậy. Trúc Thiên Hoa bĩu môi. Tuấn Lãng thanh niên lạnh lùng nói. Ngươi có ta như vậy phụ thân. Đại cá tử. Ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn ngươi chết. Trúc Thiên Hoa khẽ nói. Dung mạo ngươi vẫn được. Liền làm miệng quá toái. Giống như lão thái thái. Phiền chết cá nhân. Nữ nhân nào chịu được. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Tuấn Lãng thanh niên giận tím mặt. Chết đi cho ta. Hắn song trưởng cùng vung. Như thiểm điện đánh về phía Trúc Thiên Hoa. Trúc Thiên Hoa bỗng nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng. Chật vật không chịu nổi tránh ra song trưởng. Tiểu tôn giận không kềm được. Quay người muốn đuổi hắn. Góc tường chỗ bóng tối bỗng nhiên lộ ra một trưởng. Đột ngột mà cực nhanh. Tiểu Tôn Chính nổi lên lực khí toàn thân muốn truy sát Trúc Thiên Hoa. Tâm bên trong báo động vang lên lúc, một chưởng này đã ấn tới hắn sau lưng. Đuổi, mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền. Tiểu Tôn thân hình tức khắc trì trệ. Đuổi, chưởng thứ hai lần nữa ấn hướng tuấn lãng thanh niên sau lưng. Phác Tiền Bối vừa sải bước đến hắn bên người, thay hắn chặn chưởng thứ hai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.